Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, trang 386. Nàng cảm thấy mỏi mệt cùng buồn ngủ, nhưng thành công sự thật này, cùng với lần này thành công khả năng mang đến chỗ tốt, làm nàng đen nhánh đôi mắt phá lệ sáng ngời, Lục Ngữ Nông lại lần nữa đổ bộ thuyền cứu nạn. Thẳng đến bắt trước phòng huấn luyện mà đi bởi vì nàng tưởng kiểm nghiệm một chút cái này tân không. Gian môn thành quả, hay không có thể duy trì nàng lý luận, ai? Hắc, hải tặc mới từ bắt trước khoang bò dậy, tưởng cùng Lục Ngữ Nông đại cái tiếp đón. Liền thấy nàng hấp tấp mà bò vào cách vách bắt trước khoang, nàng như thế nào như vậy vội vội vàng. Vàng, hải tặc cùng cách vách, ảnh, liếc nhau. Hai người hai mặt nhìn nhau, nhưng dù sao một cái bắt trước phó bản thời gian môn cũng không dài. Bọn họ một bên ở phòng huấn luyện ngồi nói chuyện phiếm. Một bên chờ, Hắc Sơn Dương, kết thúc nàng bắt trước phó bản, ước chừng 15 phút sau. Hắc Sơn Dương, nơi bắt trước khoang tự động văng ra cái cháo, mang sứ bạch diện cụ nữ hài ngồi dậy. Rõ ràng bọn họ hai cái đều nhìn không thấy nàng khuôn mặt. Lại khó được cảm nhận được, Hắc Sơn Dương, ngoại giật chính hướng cảm xúc. Này thật sự là phi thường khó được. Phải biết rằng, làm năm người tổ tuổi đếm ngược đệ nhị tiểu nhân tồn tại. Hắc Sơn Dương, vẫn luôn là hải tặc trộm xếp hạng, bất động thanh sắc, đệ nhất danh, nàng chỉ ở phía trước, ảnh, vùng, chiêm tinh giả, bị thương khi. Biểu hiện ra quá tương đối rõ ràng cảm xúc, có thể làm nàng cảm thấy kích động. Là cái dạng gì chuyện tốt? Ngươi lại đột phá. Hải tặc lung tung suy đoán, này đương nhiên không có khả năng. Hắc Sơn Dương, nếu là lại đột phá vậy trực tiếp S cấp. Ngồi hỏa tiễn cũng không như vậy tốc độ, không phải. Lục Ngữ Nông ngữ khí mang theo ý cười. Chỉ là phát hiện một cái thực hiện tâm nguyện khả năng. Nàng lúc ban đầu, từ đầu đến cuối, tìm về cha mẹ tâm nguyện, chương 209 tẩy bài, Hắc Sơn Dương, tâm nguyện. Hải tặc ở trong lòng nói thầm, nghe tới còn man kỳ quái, người bình thường vào thuyền cứu nạn, đều sẽ thành lần phóng đại chính mình thói quen cùng dục vọng. Tỉ như thích uống rượu người. Cơ bản đều sẽ trầm mê đủ loại kiểu dáng thuần hậu rượu ngon. Ái hút thuốc người, thuyền cứu nạn có đủ loại đến từ các tinh vực kích thích tính cây thuốc lá thậm chí tính gây nghiện. Thuốc viên, ái hiếm sắc người, cũng có thể ở thuyền cứu nạn càng sâu chỗ ẩn nấp địa phương tìm được không muốn tiến phó bản. Càng nguyện ý dùng thân thể đổi lấy tích phân mỹ nhân. Lá gan lớn hơn nữa trực tiếp ở phó bản thi bảo, không như vậy sa đọa người chơi cũng các có các yêu. Thích, tỉ như thu thập vũ khí, thu thập dị tộc tài liệu, từ từ, nhưng Hắc Sơn Dương giống như vẫn luôn cũng chưa cái gì thiên hào. Nàng không đi xa hoa trụy lạc giải trí khu, liền tính đi tương đối hưu nhàn quán trà cũng chỉ là cùng người nói sự. Thật muốn lời nói. Nàng ở thuyền cứu nạn duy nhất theo đuổi tựa hồ chỉ có biến cường. Nhưng cũng không có vì biến cường mà không từ thủ đoạn, nói đến tâm nguyện. Ta hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên xông lên S cấp. Nàng hai tay đáp ở đầu mặt sau, dưới thân ghế dựa hoảng a hoảng. Nhưng S cấp phó bản rời khỏi khấu trừ tích phân muốn suốt 10.000 phân. Hảo gia hỏa, này nếu là một lần không thể thành công. Tiếp theo phải tích cóp đã lâu, thời gian này môn. Nếu là trước đây không phải không thể chờ, nhưng hiện tại, cho dù là hải tặc như vậy tùy tiện cá tính, đều khó được cảm nhận được lo âu, đang nói chuyện trong quá trình. Hải tặc biểu tình có một cái chớp mắt tối tăm, nhưng thu liễm thật sự mau. Mặc kệ ảnh phía trước bị chặn giết sự có phải hay không, máy móc trung tâm, làm. Nhưng tóm lại không có khả năng hoàn toàn không quan hệ. Nếu muốn làm những cái đó đại hiệp hội kiêng kỵ thu liễm. Bọn họ cần phải có cái S cấp chống lưng, muốn mạo hiểm. một người tiến S cấp phó bản thử xem sao. Hải tặc hai ngày này vẫn luôn ở tự hỏi vấn đề này, tích tích. Không ở phó bản thời điểm, hải tặc cá nhân giao diện đều thiết trí tin tức thông chi, nàng click mở tin nhắn giao diện nhìn lại. Thấy, chiêm tinh giả, tin nhắn, từ phó bản ra tới không có, mau đến xem bảng xếp hạng, ân, như thế nào thần thần bí bí, hải tặc nghĩ nghĩ. Dứt khoát đem ảnh cùng lục ngữ nông cùng nhau đóng gói kéo qua đi. Thuyền cứu nạn đại sảnh, bảng xếp hạng hạ, kia tòa từ u lam sắc số liệu lưu cấu thành đảo hình tam giác kiến trúc vĩnh viễn. Không thiếu vây xem người, người chơi mới tiến thuyền cứu nạn. Đến xem bảng xếp hạng cúng bái một chút, người chơi lâu năm ý chí tinh thần sa sút. Đến xem bảng xếp hạng khích lệ một chút. Xếp hạng có cái gì biến động? Tình báo người bán rong cùng các đại hiệp hội nhãn tuyến liền bùm bùm bắt đầu ký lục. Xếp hạng không có gì biến động. Tình báo người bán rong liền bắt đầu cầu nguyện các đại lão nhanh lên làm sự đi các ngươi không? Có việc gì chúng ta phải hạ phó bản chịu chết lạp? Tóm lại không có lúc nào là không náo nhiệt, tuy rằng người chơi rất nhiều. Nhưng thuyền cứu nạn không gian môn cũng đủ rộng lớn, lục ngữ nông thị lực lại cực hào, nàng thực mau từ trong đám người phát hiện một ít quen mắt gương. Mặt, tỉ như lúc trước ở cái thứ nhất phó bản gặp được người chơi nữ Trần Chi. Nàng tóc dài vãn khởi, sống lưng thẳng thắn, thoạt nhìn thành thục, giỏi giang rất nhiều, tỉ như phía trước Ngụy Khánh sự kiện khi hợp tác quá chim ngói. Cú Tuyết chờ đặc thù điều tra tổ thành viên, các nàng đối tầm mắt thực mẫn cảm, phát hiện xem các nàng người là mang mặt nạ, Hắc Sơn Dương, khi đều sửng sốt, gật đầu thăm hỏi, còn có một cái cũng không tính quen thuộc. Nhưng lệnh lục ngữ nông ấn tượng khắc sâu tiểu mập mạp. Vị này đã từng ở lục ngữ nông tân nhân thời kỳ bán cho nàng tình báo tiểu mập mạp. Thân thủ vẫn như cũ như vậy linh hoạt, tươi cười vẫn như cũ như vậy vui mừng, làm người vừa thấy liền biết là không thế nào hạ phó bản. Dựa buôn bán tình báo mà sống gần người chơi, tiểu mập mạp hiện tại đã không bán, tay mới đại lễ. Bao, 616 tinh vực đã cơ bản đi lên quỹ đạo. Tân đổ bộ người chơi cũng đều có thể từ sáng thế kỷ diễn đàn, thượng bắt được cơ sở tình báo. Hắn đại lễ bao mất đi thị trường, vì thế linh hoạt thay đổi nghiệp vụ, sửa bán, tích phân tổng bảng tân tấn đại lão chuyên trúc tình báo, lục ngữ nông nhĩ tiêm. Nghe được hắn ở trong đám người chạy tới chạy lui, gặp người liền thấp giọng hỏi muốn hay không mua, lực áp, Hắc Sơn Dương, vinh đăng tích phân tổng. Bảng no, 87A cấp tân duệ, rắn cạp nong, độc nhất vô nhị tin tức. Rắn cạp nong, cái này danh hiệu. Lục ngữ nông nghe nói qua, nghe nói là cuồng hoan dạp hát, hiệp hội thành viên. Nàng nguyên bản huy hiệu không tính đặc biệt lợi hại, ở hiệp hội địa vị cũng không tính cao. Nhưng trước đó không lâu tân đạt được một cái năng lực đặc biệt phó huy hiệu. Nhảy tiến vào tích phân tổng bảng, gần nhất cuồng hoan dạp hát, làm tuyên truyền thế rất lớn. Hết chương.